Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1198. Đây là một trận chiến tranh. Dương Dương dẫn bóng quá đặc sắc. Đây là hắn năm nay World Cup cho tới bây giờ cái thứ 7 dẫn bóng. Mỗi một cái đều vô cùng mấu chốt. Từ trên người hắn, chúng ta thấy được nhất danh không gì làm không được cầu thủ. Hắn đang không ngừng sáng tạo kỳ tích. Hắn dẫn theo một chi ở thế giới rơi bóng đá đều không chút nào thu hút châu Á đội bóng. Một đường vượt mọi chông gai giết tiến vào bán kết. Hiện nay, hắn càng là trợ giúp Trung Quốc đội tại bán kết bên trong. Một cầu dẫn trước Argentina. Chúng ta không cách nào hình dung hắn sáng tạo loại này kỳ tích. Nhưng ta ở trong cảm giác, mặc kệ năm nay Trung Quốc đội phải chăng có thể đoạt giải quán quân, hay là không có thể tiến vào trận chung kết, nhưng Dương Dương sáng tạo kỳ tích, đều đủ để hắn đứng hàng cầu vương chi vị. Hiện nay chức nghiệp bóng đá tràn đầy hiệu quả và lợi ích tính chất. Không chỉ có đội bóng là như thế, truyền thông là như thế, liền ngay cả fan bóng đá cũng đồng dạng là như thế. Đến mức chúng ta đều quên, bóng đá nó sở dĩ có thể trở thành đệ nhất thế giới đại vận động. Nó sở dĩ có thể vang dội thế giới hơn trăm niên mà không suy. Cũng không phải là bởi vì quán quân cùng thành tích, mà là, tại quá khứ cái này 100 năm trong lịch sử, tại bóng đá thế giới bên trong, từng sinh ra vô số để chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Đã từng cho chúng ta mang đến qua vô số cảm động truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Chúng ta không nhớ được bọn hắn quán quân. Chúng ta không nhớ được vinh dự của bọn họ. Thậm chí có ít người chúng ta khả năng ngay cả tên của hắn đều không nhớ được. Nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn hắn tại trên sân bóng huy sái lấy mồ hôi dáng vẻ. Chúng ta sẽ mãi mãi cũng nhớ kỹ. Bọn hắn đã từng cho chúng ta mang đến qua cảm động cùng khoái hoạt. Đây mới là bóng đá mị lực. Mà năm nay, Brazil World Cup nhất làm cho ta cảm động, chính là Dương Dương cùng hắn Trung Quốc đội. Ngoặc kép chấm chấm, Argentina đội đang điên cuồng phản công. Messi hiển nhiên cũng là liều mạng muốn lật về cục diện. Hắn muốn cầm tới một tòa quán quân để chứng minh mình dưới bóng đá địa vị. Trung Quốc đội tại, ngoan cường phòng thủ, chúng ta nhìn thấy Argentina đội quy mô để lên. Trung Quốc đội thì là toàn tuyến lui giữ. Mascherano chen vào đến, xông vào vùng cấm địa tranh đỉnh. Đụng đầu, tên này Argentina giữa trận đấu sĩ cũng là phi thường ương ngạnh. Hắn tại lúc trước liền lặp đi lặp lại căn dặn mình đồng đội. Nhất định phải cẩn thận Dương Dương. Nhưng rất rõ ràng, tại vừa rồi một lần kia phản kích bên trong, Argentina phòng thủ vẫn còn có chút quá lỏng lẻo. Có lẽ, bọn hắn thật sự có chút lớn ý, tại truyền thống cường đội trong mắt. Trung Quốc đội căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đêm nay, Dương Dương lại cho bọn hắn một kích chí mạng nhất. Nửa chặng sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trung Quốc đội ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tiến hành một lần thay người điều chỉnh. Lý Tuyết Bằng thay đổi mặc cho đi. Rất rõ ràng, tranh tài áp lực vẫn là quá lớn. Mặc cho hành chi trước đang đánh Hà Lan thời điểm liền đã liều mạng 120 phút. Hiện tại đánh Argentina, hơn nửa hiệp cũng là chủ yếu tiến công hắn cái này một bên. Phòng thủ áp lực phi thường lớn, đoán chừng cũng là thể năng ăn không tiêu. Tin tưởng fan hâm mộ bóng đá đều hẳn còn nhớ. Đang đánh xong Hà Lan đội tranh tài về sau, Trung Quốc đội cũng không có tiến hành toàn trường chúc mừng. Căn cứ sau trận đấu huấn luyện viên trưởng Queiroz cho ra thuyết pháp. Lúc ấy trong đội không ít cầu thủ đều căng gân, mà số một ngôi sao bóng đá Dương Dương càng là tại đánh vào tuyệt sát cầu về sau. Hai chân rút gân đổ vào vùng cấm địa bên trong dậy không nổi. Đây cũng là Trung Quốc đội nhất, định phải chú ý tới một loại tình huống. Đó chính là bọn họ thể năng nhất định phải kiên trì đến tranh tài kết thúc. Đương nhiên, lấy trước mắt Trung Quốc đội tình huống, bọn hắn căn bản không có năng lực đi cân nhắc về sau. Càng không khả năng suy nghĩ lấy chừa chút khí lực, chuẩn bị trận chung kết, bởi vì bọn hắn chỉ cần buông lỏng trễ, vậy liền căn bản vào không được trận chung kết. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Bọn hắn không có lựa chọn, nhưng ta còn là hy vọng Trung Quốc đội, hy vọng Dương Dương có thể gánh vác áp lực. Zabaleta một cước thẳng truyền, Lavezzi truyền bên trong, Higuain nhỏ vùng cấm địa biên giới cướp được điểm, đánh đầu công cánh cửa, đỉnh cao. Higuain một cơ hội này hay là vô cùng tốt, nhưng chính là nắm chắc không được khá. Đây cũng là Argentina tiến công một cái vấn đề cũ, ngoại trừ Messi bên ngoài, hiệu suất đều rất bình thường. Thậm chí khi tiến vào đấu vòng loại về sau, Messi hiệu suất cũng giảm xuống rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy, Trung Quốc đội giữa trận cầu thủ Trần Thao ngã trên mặt đất. Nhìn cũng là căng gân, lúc này mới 60 phút a, chúng ta khẳng định không thể nói hắn không có hết sức. Chỉ có thể nói, trước đó liên tràng cùng chết, đối Trung Quốc đội thể năng tiêu hao thực sự quá lớn. Queiroz không thể không tiến hành lần thứ hai thay người, Ngô Hi thay đổi Trần Thao. Ta hiện tại thật không cách nào tưởng tượng Trung Quốc đội cầu thủ sau đó phải như thế nào chèo chống xong trận đấu này. Argentina bên này, Sevilla tại thay người, Aguero muốn lên sàn, rất bình thường hiển nhiên. Trung Quốc đội thể năng để Sevilla thấy được cơ hội, bọn hắn muốn tăng cường đội bóng tiến công, tranh thủ tại nửa giờ bên trong, công phá Trung Quốc đội cầu môn. Enzo Perez cánh trái truyền bên trong, vẫn là Higuain, nhỏ vùng cấm địa biên giới sẻng bắn. Phùng Hiểu rất dùng thân thể ngăn cản một chút, một cước này sút gôn đánh vào bên cạnh trên mạng, không thể chế tạo uy hiếp. Argentina lại tiến hành lần thứ hai thay người, Palacio thay đổi Enzo Perez, vẫn là phải tiếp tục tăng cường trước trận tiến công a. Trung Quốc đội phải cẩn thận, Argentina cầu thủ năng lực cá nhân mạnh phi thường. Chúng ta nhìn thấy, trước mặt Dương Dương đã lui trở về ở ngoài vùng cấm vây tham dự phòng thủ. Xa xa cũng có thể nghe được, Dương Dương tại hô hào đồng đội muốn tiếp tục bảo trì cảnh giác. Tiếp tục kiên trì, thật là phi thường không dễ dàng. Rojo một cước đột nhiên xuất hiện sút xa, không thể chế tạo uy hiếp. Argentina rất nhanh một lần nữa tổ chức một đợt thế công. Nhìn xem lần này, Messi cầm banh, cưỡng ép đột phá, ý đồ xông vào vùng cấm địa. Gót chân truyền về, nguy hiểm, có cơ hội. Aguero cùng lên đến, trực tiếp đẩy bắn, Dương Dương, xinh đẹp chùi bóng. Dương Dương thời khắc mấu chốt, dùng một cái trượt sẻng chặn Aguero sút gôn. Nhưng hắn cả người lại trượt ra sân bóng, phi thường hung hiểm một lần tiến công. Messi cái này một cái gót chân chuyền bóng phi thường xinh đẹp, rất có ý nghĩ. Aguero còn hắn ăn ý cũng phi thường đủ, sau chen vào rất có uy hiếp. Dương Dương lần này phi thường liều mạng, trực tiếp trượt sẻng, Aguero rút gôn trực tiếp đánh vào hắn giày chơi bóng bên trên, ra ranh giới cuối cùng. Aguero cùng Messi nhìn đều 10 phần bất đắc dĩ, 10 phần chắc chín sút gôn, kết quả lại bị Dương Dương chặn lại. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương đứng lên về sau, đang không ngừng gào thét mình đồng đội, hiển nhiên là tại cố lên động viên. Đến lúc này, tranh tài đã triệt để bạch nhiệt hóa. Trung Quốc đội tại cuối cùng tầm 10 phút bên trong, khống chế bóng suất là cơ hồ không có. Toàn tuyến lui giữ, nhưng thời gian còn có tầm 10 phút. Hy vọng Trung Quốc đội có thể ngăn trở Argentina thế công. Argentina tiến hành một lần cuối cùng. Thay người, Maxi Rodriguez thay đổi Lavezzi. Lavezzi cũng là ăn không tiêu. World Cup tiến hành đến hiện tại, tiêu hao thật sự là quá lớn. Mà chúng ta có thể tưởng tượng, ngay cả Argentina cầu thủ đều không chịu nổi. kia Trung Quốc đội cái này một chi mỗi một trận đều cùng đối thủ liều mạng đội bóng. Hiện tại đến cùng là thế nào tiếp tục chống đỡ? Ngoặc kép chấm chấm, một cước 40 mét có hơn sút xa. Đến từ Biglia, nhưng cũng không có chế tạo uy hiếp. Argentina vẫn là phải thích hợp khống chế một chút cảm xúc. Bây giờ còn có thời gian. Tranh tài tiến hành đến 85 phút. Trung Quốc đội như trước vẫn là 1-0 tạm thời dẫn trước. Chúng ta nhìn thấy Argentina lại tổ chức lên một lần tiến công. Maxi Rodriguez tại đường biên chọn truyền đến trung lộ. Penalty đốt. Dương Dương cùng Palacio đồng thời tại tranh đỉnh. Dương Dương cướp được vị trí. Đánh đầu giải vây. Nhưng cầu vẫn là rơi vào Argentina dưới chân. Lại truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Higuain không có người phòng thủ. Lại lần nữa truyền bên trong đến trước điểm tìm Messi. Lại là Dương Dương, trực tiếp cưỡi tại Messi trên đầu. Đánh đầu giải vây, xinh đẹp, đưa cho Argentina một góc cầu. Nhưng là chúng ta nhìn thấy, Dương Dương bả vai đụng phải cầu môn phía bên phải cột dọc bên trên. Là bên trái bả vai. Đây là, hắn World Cup trước một chỗ tổn thương hoạn. Lúc ấy rất nhiều người đều còn lo lắng hắn đến cùng có thể vượt qua hay không World Cup, nhưng bây giờ lại đụng phải, thật là phi thường liều mạng. Trung Quốc đội y ngay tại ra trận vì Dương Dương tiến hành chẩn trị. Trước mắt Trung Quốc đội còn có một lần thay người danh ngạch. Nhìn tựa hồ tình huống không rất thích xem, loại này vết thương cũ tái phát có thể lớn có thể nhỏ. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương lại đứng lên, hắn kiên định hướng phía bên sân huấn luyện viên trưởng Kairos khoát tay. Ra hiệu không cần thay người, nhưng chúng ta nhìn thấy vai trái của hắn, cùng trên mặt biểu lộ, thật không có vấn đề sao? Hắn thật sự có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Ngoặc kép chấm chấm, còn có 5 phút, cố lên, Dương Dương đỏ lên hai mắt, tay phải nắm chặt nắm đấm. Hướng phía mình đồng đội quát, cố lên, cố lên. Chung quanh Trung Quốc cầu thủ cũng đều lần lượt đi theo phát ra tiếng giống. Còn có 5 phút, sau cùng 5 phút, chết đều muốn kiên trì. Mà lúc này giờ phút này, xuất hiện tại Trung Quốc đội bên trong cấm khu một màn. Lộ ra vô cùng bi tráng, mỗi nhất danh cầu thủ đều cực kỳ chật vật. Trên người quần áo chơi bóng khắp nơi đều là vết bẩn cùng vụn cỏ. Trên mặt của mỗi một người đều rất bẩn. Thậm chí tuyệt đại đa số người ngay cả eo đều chạm không thẳng. Cái này khiến bọn hắn nhìn tựa như là một đám trên chiến trường bị đánh đến quang mũ cởi giáp tàn. Binh bại tướng, nhưng chính là một nhóm người này. Nhưng như cũ đứng ở vùng cấm địa bên trong. Vẫn đang chờ đợi Argentina phạt góc. Ngoặc kép chấm than, không muốn làm nô lệ đám người. Nhìn trên đài, đột nhiên có fan bóng đá lớn tiếng hát vang lên quốc ca. Đem chúng ta huyết nhục dựng thành chúng ta mới trưởng thành. Càng ngày càng nhiều người theo hát, thanh âm càng ngày càng to rõ, càng ngày càng cao cang, cuối cùng bao trùm toàn trường. Đường trực tiếp ống kính đảo qua đi, vô số Trung Quốc fan bóng đá, vô số hải ngoại người Hoa đều chảy nước mắt, dùng hết toàn lực tại ca hát. Dân tộc Trung Hoa đến nguy hiểm nhất thời điểm, mỗi người bị ép lấy phát ra sau cùng tiếng giống. Ngoặc kép chấm than, chúng ta trên dưới một lòng, bốc lên địch nhân hỏa lực, tiến lên, bốc lên địch nhân hỏa lực, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến. Ngoặc kép chấm chấm, fan hâm mộ bóng đá tại một lần tiếp lấy một lần hát quốc ca. Trên sân bóng cầu thủ nhìn như lung lay sắp đổ, lại tại một lần lại một lần ngăn cản Argentina tiến công. Bọn hắn mỗi một lần phòng thủ đều phảng phất giống như là đã dùng hết toàn thân mình tia khí lực. Cuối cùng, mỗi một lần ngã xuống đất đều phảng phất khiến người ta cảm thấy bọn hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Nhưng mỗi một lần, bọn hắn đều rất nhanh lại đứng lên, cho dù có người thật đứng không yên, chung quanh đồng đội đều sẽ rất chạy mau quá khứ,